Yêu đương đoan chính, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hồn phiêu dạt không nơi nương tựa đã tìm được trốn về. Từ trước đến nay Yến Hảo chưa từng sử dụng thân phận con trai Yến Minh Thành làm chuyện gì. Đây là lần đầu tiên, cậu mò ra số của cục trưởng Uông gọi sang, kêu, chú ơi, cục trưởng Uông hơi giật mình. Tiểu Hảo hả, có chuyện gì thế? Yến Hảo kể giam ba câu chuyện đã xảy ra. Cục trưởng Uông không chút do dự đáp một cách chắc nịch. Phía chú sẽ lập tức liên hệ với đồn cảnh sát ngay. Cũng sẽ phái người từ tổng cục sang. Chấm, Yến Hảo để ý Giang Mộ Hành đang gọi điện dưới mái hiên. Nhỏ giọng nói, tốt nhất là có thể sắp xếp chuyên gia tâm lý ạ, cục trưởng Uông nói được. Con suy xét rất chu đáo. Chú, đây là chuyện nhà của bạn học con. Con mong không kinh động đến giới truyền thông. Ngay cả chút phong thanh cũng không thể có. Yến Hảo thở dài. Nếu bị đưa tin, con còn phải xin cha con ra mặt đê ba xuống. Sinh thêm đống chuyện khác. Quá nhiều chuyện sẽ làm ảnh hưởng học tập. Con đang học lớp 12. Chính là năm căng thẳng nhất. Chú thấy đúng không ạ? Bấy giờ cục trưởng Uông cam đoan. Rất hiền hòa thẳng thắn. Yên tâm, chú sẽ bàn giao xuống. Yến Hảo che dù tiến về hướng Giang Mộ Hành. Vậy làm phiền chú rồi. Không phiền không phiền. Cục trưởng Uông cười nói. Tiểu Hảo, cuối năm Phi Phi muốn về nước. Con bé nhắc tới con suốt. Đến lúc đó nếu rảnh thì tới nhà chú ăn bữa cơm nhé. Yến Hảo ngoài miệng qua loa vài câu. Kết thúc cuộc trò chuyện. Cậu mím môi một cái một cách chẳng mấy ý nghĩa. Lôi một mặt trước đây mình xem thường ra. Không cảm thấy uất ức chán ghét. Chỉ cần có thể giúp Giang Mộ Hành. Yến Hảo bước đi dừng bên mép mái hiên. Hơi nâng cao dù nhìn Giang Mộ Hành. Có phải chủ nhiệm gọi không? Giang Mộ Hành. Yến Hảo bĩu môi. Cậu xin nghỉ có khác. Giáo viên trên lớp còn báo tin chủ nhiệm. Ông ấy thậm chí đặc biệt gọi điện hỏi nữa. Giang Mộ Hành sải bước trong mưa. Duỗi tay đoạt lấy dù. Hơn phân nửa dù nghiêng về Yến Hảo. Đi thôi. Đi bắt xe. Yến Hảo biết Giang Mộ Hành rất lo cho an nguy mẹ mình. Cậu không nói gì thêm. Lúc chờ xe ở giao lộ. Linh quang Yến Hảo lóe lên. Lớp trưởng. Liệu có phải mẹ cậu nhớ cậu quá nên tự chạy về nhà không? Hay chúng ta mau đến xem. Giang Mộ Hành nhìn mưa. Tôi từng nói với bà rằng nhà đã đến hạn dọn ra. Ánh mắt Yến Hảo sáng lên. Vậy chúng ta về căn hộ. Giang Mộ Hành ngắt lời. Bà không biết chỗ ở mới của tôi. Yến Hảo nhìn đường cong gò má cực kỳ mượt mà của hắn. Dè dặt hỏi. Mộ cha cậu ở đâu? Liệu mẹ cậu có đến đấy không? Giang Mộ Hành hững hờ phút chốc. Không có mộ. Yến Hảo không hiểu. Là sao? Dường như Giang Mộ Hành giật giật khóe môi. Chẳng rõ là trào phúng hay bế tắc. Hoặc vô nghĩa. Cho cốt năm đó đã bị mẹ tôi đổ đầy đất. Tôi quét rồi. Một, nghe vậy. Sắc mặt Yến Hảo biến đổi. Không dám lên tiếng. Mẹ tôi không thể thấy kẻ nát rượu và nghiện cờ bạc. Nếu thấy sẽ phát bệnh. Đó là nguyên nhân bà sinh bệnh. Giang Mộ Hành như đang kể chuyện. Không đưa tình cảm vào. Chẳng buồn ngó ngàng. Vô cùng chết lặng. Bởi cha tôi đã hủy hoại gia đình như thế. Tự đánh mất mạng mình. Hại tôi và mẹ tôi. Yến Hảo tức ngực. Rồi sẽ khá hơn. Cậu lẩm bẩm hết lần này đến lần khác. Tất cả rồi sẽ khá hơn. Còn sống là còn hy vọng. Có muôn vàn khả năng. Thời gian còn dài mà. Phải không lớp trưởng? Giang Mộ Hành rũ mắt nhìn cậu. Lúc lâu sau thật trầm giọng. Đứng gần tôi chút. Yến Hảo sáp vào theo bản năng. Lên xe chưa bao lâu. Giang Mộ Hành bắt đầu hơi nôn khan. Yến Hảo chẳng buồn nghĩ ngợi dùng tay hứng. Giang Mộ Hành không ói ra gì. Giờ khóc giờ cười vì hành động của cậu. Cậu ngốc à, ai ngốc? Tôi không ngốc được chưa? Tài Yến Hảo đỏ ửng. Tôi đây là sốt ruột. Xe quành, Yến Hảo đổ vào người Giang Mộ Hành. Vịn lấy chân hắn dưới tình thế cấp bách. Rồi rút tay về thật nhanh. Giang Mộ Hành liếc cậu một cái. Ngồi yên, Yến Hảo bày ra tư thế ngồi của học sinh tiểu học. Tỏ vẻ điềm tĩnh. Yên rồi mà, Giang Mộ Hành, giọt mưa to bằng hạt đậu đập lốp bốp trên cửa sổ xe. Cảnh đường phố bị chia cắt bởi từng vệt nước trong suốt, mơ hồ, mềm mại hóa. Radio trong xe PS4T tình hình giao thông. Bác Tài đang chuyên tâm lái xe. Giang Mộ Hành tựa lưng vào ghế, lông mày siết chặt, sắc mặt tệ vô cùng. Tay trái Yến Hảo trà tay phải. Bắp thịt trên đùi Giang Mộ Hành mang cảm giác rất cứng, rất có lực. Cậu thiếu điều kiềm không nổi bóp hai cái. Khi sắp đến nơi, Yến Hảo nhớ ra phải gửi tin nhắn cho mẹ, bảo cậu đang không ở trường, chưa đừng tới đón cậu. Nghe Thanh nhắn lại, sao thế? Yến Hảo không hồi âm. Nghe Thanh lại nhắn, không thể nói mẹ biết. Yến Hảo nghĩ cục trưởng Uông sẽ kể công với ba cậu. Không thể giấu giếm gia đình. Cậu gõ mấy chữ gửi sang. Tối kể, Nghe Thanh không hỏi tiếp. Vậy tối mẹ nấu bữa lớn cho con. Yến Hảo gửi một khuôn mặt cười. Dạ, lát sau Nghe Thanh lại nhắn. Hảo Hảo, con tiết lộ chút khẩu vị của Tiểu Giang đi. Thằng bé thích ăn gì? Yến Hảo liếc Giang Mộ Hành đang nhắm mắt. Vừa say xe vừa cuống cuồng. Khẳng định phải khó chịu muốn chết. Dáng vẻ đẹp trai như thế, lại còn hết sức nỗ lực tận tụy sinh tồn, nên được ông trời đối xử tử tế chứ. Viện điều dưỡng nằm ở rìa thành phố, bị bao quanh bởi lượng lớn cây xanh, là một chốn non xanh nước biếc. Cách đường cái khá xa, cũng rất ít xe, muốn quá giang giữa trời mưa sẽ rất khó khăn. Yến Hảo xuyên qua màn mưa nhìn quanh địa hình và môi trường. Nếu mẹ Giang Mộ Hành chạy vào trong thành phố thì nhất định là dùng xe. Có thể là lẻn vào xe nhân viên viện điều dưỡng. Cũng có thể là xe của ai đó đến thăm gia đình. Nhìn mặt của Giang Mộ Hành, có thể tưởng tượng dung mạo mẹ hắn ra sao. Hẳn khí chất cũng rất tốt. Chỉ cần bà muốn, tài nguyên có thể sử dụng không thiếu. Nếu mẹ Giang Mộ Hành không đi xe, vậy thì đang ở đâu đó gần viện điều dưỡng. Chưa đi xa, nhưng bất luận là tình huống nào, việc viện điều dưỡng để một bệnh nhân tâm thần bỏ trốn tồn tại vấn đề rất lớn về giám sát. Quá nguy hiểm, cả đối với bản thân bệnh nhân lẫn xã hội. Yến Hảo suy nghĩ miên man đi bên cạnh Giang Mộ Hành. Được hộ sĩ nghênh đón dẫn vào phòng mẹ hắn. Là phòng đơn, Yến Hảo hơi bất ngờ. Càng nhiều hơn là chua xót. Một học sinh trung học như Giang Mộ Hành. Cần đến trường, cần kiếm tiền sinh hoạt, cần trả nợ, khoản chi cho viện điều dưỡng chính là chó cắn áo rách chẳng phải bàn cãi. Mà lại còn cho mẹ hắn ở riêng một phòng. Không biết cuộc sống vất vả nhường nào. Giang Mộ Hành có nghĩ cho bản thân không? Thế giới nội tâm trông thế nào? Có ánh sáng không? Ắt có, nhỉ. Yến Hảo cầm dù đứng dựa vào tường. Mở to mắt xem hộ sĩ trao đổi với Giang Mộ Hành. Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. Cậu cụp mắt, vội dùng mu bàn tay lau giọt lệ chảy xuống. Vờ như không có gì xảy ra bước sang. Chấm, bệnh nhân thức dậy vào khoảng hơn 5 giờ sáng. Ăn sáng 6 giờ, uống thuốc tầm 7 rưỡi. Sau đó ra khu vực hoạt động tản bộ. Hộ sĩ đầu đuôi gốc ngọn nói. Không có gì khác thường. Hơi thở nôn nóng tỏa ra trên người Giang Mộ Hành đã được kiểm soát lúc đi đường. Trông rất trầm tĩnh, bình thường bà ấy có đến khu vực hoạt động không? Hộ sĩ, ngày nào cũng đến, bệnh nhân sẽ quan sát cây cỏ, rồi trở về phòng vẽ nó ra. Bà ấy vẽ rất đẹp, đôi khi chúng tôi lại sang xem bà vẽ tranh. Yến Hảo nhìn giá vẽ gỗ dựng bên cửa sổ, một tờ giấy vẽ được ghim ở trên. Trên bức họa là một cây quế tràn trề sức sống, lá cây xanh biếc, bông hoa vàng óng. Vô vàn đóa hoa bay lượn dưới tán cây. Nét vẽ sống động như thật. Tựa như chúng thật sự bay là tả xuống đất. Yến Hảo bất giác mở miệng. Vậy hôm nay bệnh nhân ở trong khu vực hoạt động bao lâu? Có cãi vã với ai không? Về phòng khi nào? Hộ sĩ đáp không rõ lắm. Nét mặt Yến Hảo khó coi. Mấy người không có ai trông coi một đối một à? Không thể nào có chuyện đấy. Hộ sĩ nói. Chúng tôi bên ngoài có bảo vệ và y tá. Cổng sắt đóng suốt 24 giờ. Phải quẹt thẻ, không thì không ra cũng vô được. Sẽ không có bất trắc. Yến Hảo cười nhạo, thế sao không tìm được người? Hộ sĩ á khẩu không trả lời được. Mới gặp mặt, cô cảm giác cậu bé này vô cùng yên tĩnh. Đi bên người thân bệnh nhân trông có vẻ đặc biệt ngoan. Chẳng ngờ sẽ nói lời như thế. Như gà mái che chở con non. Dương nanh múa vuốt. Sau khi về phòng bệnh nhân có hành động khác thường gì không? Phát hiện bà mất tích lúc mấy giờ? Tốc độ nói của Yến Hảo nhanh. Logic rành mạch. Ngôn từ sắc bén. Đã tra hỏi những bệnh nhân khác của toàn bộ hành lang chưa? Những chỗ có thể ẩn nấp gần viện điều dưỡng thì sao? Đã lục soát chưa? Hộ sĩ cười gượng. Cái này, chuyện xảy ra bất ngờ. Chúng tôi cũng đang cấp bách xoay sở. Trời mưa quá lớn, việc điều tra của chúng tôi sẽ thêm trở ngại. Nghe những lời biện minh quang minh chính đại này. Sắc mặt Yến Hảo lạnh đến mức nhỏ giọt. Gáy cậu chợt bị hai ngón tay nắm lấy. Khẽ vu không tê ve như trấn an mèo con. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân đang xù lông của cậu dần mềm nhũn. Không lên tiếng. Giang Mộ Hành chia tay với Yến Hảo. Đưa dù cho tôi. Yến Hảo đưa chiếc dù sắp bị cậu cậy rách qua. Điện thoại trong túi vang lên. Là cuộc gọi của cục trưởng Uông. Cậu bước nhanh khỏi phòng đứng bắt máy ở hành lang tối tăm. Rồi mau chóng trở về dì tai cùng Giang Mộ Hành. Lớp trưởng, cảnh sát đã phái hai lực lượng đến. Đang phát động tìm kiếm bằng cách lấy viện điều dưỡng làm tâm. Cũng đang điều tra camera giám sát trên mấy con đường chung quanh. Có thông tin gì sẽ báo chúng ta biết đầu tiên? Giang Mộ Hành trầm mặc vài giây lát. Lạnh giọng hỏi xin hộ sĩ video giám sát khu vực hoạt động. Yến Hảo vội bổ sung một câu. Và từng cửa ra vào của viện điều dưỡng nữa. Hộ sĩ khó xử. Xin lỗi. Việc này không nằm trong quyền hạn của tôi. Tôi không dễ xử lý. Yến Hảo nhăn mày. Bác sĩ trưởng đâu? Hộ sĩ đáp. Bác sĩ Lưu có chuyện gấp cần giải quyết. Lát nữa đến. Yến Hảo lại hỏi. Vậy viện trưởng mấy người đâu? Dáng vẻ hộ sĩ cạc. Viện trưởng không quan tâm loại chuyện này. Loại chuyện này là loại chuyện nào thế? Thưa chị hộ sĩ. Trong mắt Yến Hảo bao chứa lo lắng. Bệnh nhân mất tích. Chị nói xem đây là loại chuyện gì? Mặt hộ sĩ lúc xanh lúc đỏ. Yến Hảo giận phát khóc. Không phải vì hỏi gì hộ sĩ cũng không biết. Mà là cậu khổ sở thay Giang Mộ Hành. Trên đường tới Yến Hảo đã lên mạng tra. Quy mô viện điều dưỡng này không nhỏ. Phí dụng cũng không thấp. Giang Mộ Hành bớt ăn bớt mặc đưa mẹ vào đây. Kết quả bây giờ xảy ra chuyện. Viện điều dưỡng lại tỏ thái độ đấy. Giang Mộ Hành phải muộn lòng bao nhiêu. Yến Hảo càng nghĩ càng khó chịu. Người khác khinh khi người cậu cẩn thận che chở. So với chính bản thân bị khinh khi cậu càng không thể chịu đựng hơn. Cậu nhón chân lên. Ghé bên tai Giang Mộ Hành nói. Lớp trưởng, cậu chờ tôi lát. Âm thanh nghèn nghẹn, giọng mũi rất nặng. Đoạn Yến Hảo bước ra ngoài. Cánh tay bị kéo lại. Cậu giật mình quay đầu. Cười với Giang Mộ Hành. Chờ tôi nhé. Yết hầu Giang Mộ Hành lăn xuống. Không nói gì. Chẳng mấy chốc, Giang Mộ Hành rời khỏi. Tìm thấy thiếu niên trước cửa sổ sát đất. Cậu đang gọi điện thoại. Cách xa một khoảng. Lại thêm thiếu niên tận lực đè thấp âm lượng. Giang Mộ Hành không nghe rõ đang nói gì. Nhưng trái lại hắn thấy biểu cảm cậu rất rõ nét. Không phải sự bẽn lẽn. Căng thẳng, bối rối, luống cuống cẩn thận dè dặt vân vân trước mặt hắn. Mà là một sự tự tin. Điềm tĩnh và ngạo nghễ trước giờ hắn chưa từng thấy. Giang Mộ Hành tựa vào góc rẽ chăm chú nhìn thiếu niên. Linh hồn phiêu dạt không nơi nương tựa đã tìm được trốn về. Vô cùng yên tâm, rất an lòng. Yến Hảo gọi mấy cuộc điện thoại xong. Vừa xoay người thì thấy Giang Mộ Hành ở cách đó không xa. Cậu chạy bước nhỏ tới. Lớp trưởng, sao cậu lại ở đây? Giọng điệu Giang Mộ Hành như đang trần thuật. Cậu sử dụng nhiều quan hệ của người nhà cậu. Yến Hảo gãi gãi chóp mũi. Không nhiều, chỉ dùng chút chút. Viện trưởng đang trên đường tới. Bác sĩ trưởng cũng tới. Có thể dẫn chúng ta vô phòng an ninh xem camera giám sát ngay. Phải rồi. Vài người bên phía đồn cảnh sát đã đến viện điều dưỡng. Đang kiểm tra. Khóe môi Giang Mộ Hành ngang thẳng. Không nói gì. Yến Hảo sợ Giang Mộ Hành nghĩ nhiều. Bèn tức tốc giải thích. Thực ra tôi cũng chỉ gọi điện mà thôi. Không làm gì khác. Giang Mộ Hành hồi lâu mới ép hai chữ khỏi cổ họng. Cảm ơn. Yến Hảo ngây người chừng 2-3 phút mới phản ứng được. Mặt mũi tràn đầy vẻ lúng túng. Lớp trưởng, cậu không cần nói vậy với tôi. Tôi, chưa dứt lời, một mảng bóng đen đã ngả trước mặt cậu. Làn hương quen thuộc lao vào trong hơi thở. Hương vị khiến cậu mê đắm. Toàn bộ thế giới trở nên tĩnh lặng. Yến Hảo chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ khi Giang Mộ Hành cúi người. Tựa trán lên vai cậu. Cách chương.